Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 590. Lấy ra cà sa, Nhiên Đăng Cổ Phật hơi sững sờ. Hắn cái này đáp ứng, không nên tiếp tục tranh sao? Trong lòng hơi có chút do dự, có phải là hẳn là để Thiên Đình trước lấy, Tam Giới Thương Thành trước? Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn xem. Bình luận khu từng cái nhắn lại xẹt qua. Bắt đầu, cưỡng đoạt thiên đế, rốt cục muốn bại lộ. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là Phật giáo nói xấu. Thiên đình cưỡng đoạt, Phật giáo nói xấu. Thiên đình cưỡng đoạt, Phật giáo nói xấu. Đệ tử Phật môn cùng đạo giáo đệ tử tại bình luận khu tranh chấp không xuống. Địa tiên chi tổ, đến cùng là Phật giáo nói xấu hay là thiên đình chống chế? Hiện tại cuối cùng thấy rõ ràng, vô pháp vô thiên, chờ mong, chờ mong, chờ mong, chờ mong. Linh Sơn phía trên, Nhiên Đăng Cổ Phật hơi làm trầm tư, chậm rãi mở miệng nói ra: A Y Nạp Phạt, ngươi đi đem ngã Phật giáo cà sa thu hồi. Vâng, A Y Nạp Phạt chắp tay trước ngực cung kính thi lễ, tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng phía pháp tắc thiên nhãn đi đến. Thân công báo trong lòng cũng có chút thấp thỏm, đế quân nói đến cùng phải hay không thật, hắn thật có thể tả hữu thiên đạo ý chí sao? Nếu là Phật giáo thật đem cà sa thu hồi, lần này thiên đình mất thể diện thì ném lớn, đem mặt mũi ném đến toàn bộ hồng hoang. Thân công báo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm A Y Nạp Phạt, khó mà khống chế có chút khẩn trương. Nơi xa to lớn Nhiên Đăng Kim Phật chú ý đến thân công báo. Tuy nhiên thân công báo ra vẻ thoải mái, kia là này ẩn tàng khẩn trương lại là há có thể giấu giếm được Nhiên Đăng con mắt. Nhiên Đăng Phật Tổ trong lòng bật cười lớn, thoạt nhìn là mình suy nghĩ nhiều, hắn cũng không nắm chắc, bất quá là đánh cược một lần mà thôi. Hắn sẽ không là cho là ta Phật giáo sẽ bị dọa lùi a. A Y Nạp Phạt đi đến pháp tắc thiên nhãn phía dưới. Trước mặt cũng là cái kia đạo tử sắc quang trụ. Trong cột sáng cẩm lan cà sa chìm nổi không chừng. Tam giới thương thành trước đó, vô số chúng sinh cũng đều nhìn chăm chú lên phát sóng trực tiếp bên trong tràng cảnh. Thật lớn cột sáng phía dưới, A Y Nạp Phạt nhỏ bé giống như sâu kiến, bây giờ lại dẫn động tới tam giới chúng sinh ánh mắt. A Y Nạp Phạt nhìn chăm chú lên trước mặt cột sáng, chậm rãi vươn tay, bàn tay đặt tại cột sáng phía trên, vươn vào cột sáng bên trong. Tử sắc trụ trời đột nhiên ngưng kết, đem A Y Nạp Phạt cánh tay cố định. Thật lớn thiên uy giáng lâm, một đạo tử sắc lôi đình đột nhiên từ pháp tắc thiên nhãn bên trong hạ xuống. Lôi đình rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều thoáng như ngưng kết. A Y Nạp Phạt trừng to mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là thiên phạt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Quanh tương đương lôi đình đem A Y Nạp Phạt xuyên qua. Giữa thiên địa một mảnh sáng rõ. Lôi đình bắn tung tóe, tam giới thương thành tiền quán nhìn phát sóng trực tiếp chúng sinh cũng đều bị hù kinh hô một tiếng. Lấy tay áo che mặt, sau một lát lôi đình tán đi. Cột sáng trước đó nơi nào còn có A Y Nạp Phạt thân ảnh. Chỉ còn lại một viên xá lợi tử nguyên địa đảo quanh. Sau đó xá lợi tử hướng phía đại lôi âm tự bay đi. Hốt hoảng mà chạy, Nhiên Đăng Phật Tổ toàn thân cứng đờ. Tâm thần giống như thiên băng địa liệt rung chuyển, tràn ngập khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không cách nào lấy ra? Chẳng lẽ 2000 công đức mua được cẩm lan cà sa hay là công bằng giao dịch? Thân công báo cũng đổ hít sâu một hơi. Lại có thiên phạt giáng lâm. Thật thê thảm. Phát sóng trực tiếp trước đó chúng sinh cũng đều xôn xao. Tháng 7 quán chủ. Ha ha, tương đương nhìn thấy đi. Nhìn thấy đi, Phật giáo mạnh mẽ bắt lấy cà sa nhận thiên phạt. Quả nhiên là Phật giáo đang ô miệt thiên đình. Tam giới đạo y, ta liền biết sẽ là dạng này. Câu Trần Đại Đế loại nhân vật nào? Sao lại ham muốn chỉ là một kiện cà sa? Lười tăng, không có khả năng. Ngã Phật giáo sao lại nói xấu các ngươi đế quân? Người xuất gia không nói dối. 8 vạn dặm, sự thật đang ở trước mắt. Ngươi còn không nhận. Ngưu Ma Vương Chậc chậc, tương đương khai nhãn giới. Lớn thiết nghiêu, ai tương đương là ta hiểu lầm đế quân. Đều tại ta tin vào Phật giáo tiên truyền lời đồn. Đường vương Lý Thế Dân. Hay là chậm nhìn rõ mọi việc. Liếc mắt liền nhìn ra câu Trần Đại Đế là bị oan uổng. Trước đó ngay tại đại đường cảnh nội ban bố thánh chỉ. Vì câu Trần Đại Đế sửa lại án xử sai. Ô Tư Tàng nước quốc chủ. Kỳ thật ta cũng đã sớm nhìn ra câu Trần Đại Đế là bị oan uổng. Đại Phong quốc quốc chủ. Ta cũng vậy. Hắc Phong trại trại chủ. Đi mẹ ngươi Phật giáo. Sao ta còn biết xấu hổ hay không? Quan sát phát sóng trực tiếp chúng sinh tất cả đều xôn xao. Trước đó tam giới lưu truyền rất lâu. Đều nói là câu Trần Đại Đế cướp đoạt Phật bảo. Mọi người cũng đều tin. Không ít người còn tại tam giới trong thương thành phát biểu không quá thỏa đáng nói loạn. Nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Phật bảo không phải Phật giáo sao? Phật giáo làm sao không cách nào lấy đi? Thật chẳng lẽ là chúng ta oan uổng Đại Đế? Linh Sơn phía trên, ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều tĩnh mịch im ắng. Lâm vào ngốc trệ bên trong. A-i nạp phạt không cách nào lấy được Phật bảo. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho thiên đạo tán thành Cẩm Lan Ca Sa quy về thiên đình. Phật giáo lần này thanh danh tổn hao nhiều. Thân công báo lấy lại tinh thần. Cười ha ha, buồn cười, buồn cười. Các ngươi luôn miệng nói Cẩm Lan Ca Sa là ngươi Phật giáo chí bảo. Nhưng là hiện tại các ngươi lại ngay cả đụng đều không đụng tới. Các ngươi có chịu không cười? Thiên đình trong sứ đoàn tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều. Cười ha ha, buồn cười tương đương, thật sự là buồn cười. Chưa từng thấy buồn cười như vậy sự tình. Chấm chấm, Phật giáo vạn Phật yên lặng im ắng. Thần sắc bi thương phức tạp. Thiên binh thiên tướng cười ngửa tới ngửa lui. Nhiên Đăng Phật Tổ, hiện tại đến lượt ngươi làm tỏ thái độ. Phật giáo nói xin lỗi đi. Thân công báo thẳng bước Nhiên Đăng. Nhiên Đăng Phật Tổ lấy lại tinh thần. Thật lớn thanh âm vang lên. Hiện tại đến phiên ngoại giao thần lấy Cẩm Lan Ca Sa. Thân công báo bật cười lớn nói ra. Ngươi còn không tâm phục. Nhiên Đăng Phật Tổ bình tĩnh nói ra. Phật bảo đã nhập pháp tắc thiên nhãn. Tức là thiên đạo chi bảo. Bất kỳ người nào không cách nào lấy được. Ngàn vạn Phật giáo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhất thời mừng rỡ. Giống như bắt lấy một cây cứu mẹ rơm dạ nhao nhao kêu lên. Không sai. Chính là như vậy. Ai có thể theo thiên đạo trong tay lấy được bảo vật. Kém chút bị thiên đình thần linh lừa qua đi. Quả thật âm hiểm. Chấm chấm. Thân công báo cười ha hả nói ra. Vậy bản tọa liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Người nhẹ nhàng hướng phía pháp tắc thiên nhãn bay đi. Nhiên Đăng Phật Tổ khẩn trương nhìn xem thân công báo. Mấy lần do dự muốn xuất thủ ngăn cản, đều từ bỏ. Thân công báo đáp xuống pháp tắc thiên nhãn phía dưới. Nhìn xem thật lớn pháp tắc thiên nhãn. Trong lòng khó mà tự điều khiển dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Thiên đạo a, thân công báo đưa tay hướng phía cột sáng với tới. Hy vọng đế quân không có gạt ta chứ. Tay đè tại cột sáng phía trên. Nhất thời cảm giác được một trận trầm ngưng lực càn. Tại hồng hoang chúng sinh nhìn chăm chú. Thân công báo chậm rãi dùng sức đem vươn tay ra trong cột sáng. Có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không pháp tắc thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong không hề có động tĩnh gì. Ha ha tương đương, thân công báo cười lớn một phát bắt được Cẩm Lan Ca Sa. Từ trong cột sáng lấy ra. Dơ cao Ca Sa cười ha ha kêu lên. Nhiên Đăng, ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Phật giáo mọi người thấy dơ cao Ca Sa thân công báo. Sắc mặt tất cả đều trở nên một trận xanh xám. Sau đó là một trận tuyệt vọng. Phật giáo thanh danh a. Tử sắc quang trụ đột nhiên co vào. Biến thành một đường biến mất không thấy gì nữa. Cuồn cuộn pháp tắc thiên nhãn cũng chậm rãi khép kín. Nặng nề thiên đạo chi uy tán đi. Thiên địa khôi phục bình thường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.